Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 45, phòng khám hy vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mấy người Miêu Tuệ Tuệ rời đi chưa bao lâu, máu của hai anh em họ đã hấp dẫn các con thú biến dị ở xung quanh. Bọn họ tỉnh dậy liền thấy mấy con thú biến dị đang xúm lại đây. Sau đó xé xác từng người một. Trong ánh mắt bọn họ toàn sự tuyệt vọng và thống khổ. Thậm chí còn khổ hơn so với những người đã bị bọn họ Giota ết hại trước đó. Mấy người Miêu Tuệ Tuệ đi đến chỗ dừng xe. Xe ô tô có đầu xe của viên đạn vừa lúc dừng ở trước mặt ba người kia. Ba người họ thốt lên cảm thán nhìn thấy chiếc xe kim loại và đầy kiểu cách trước mặt. Đây là xe của trưởng trấn Miêu à? Làm sao mà cô mua được chiếc xe như này vậy? Ngầu quá đi, Hàn Vĩ cảm thán nói. Thậm chí quên luôn cảm giác đau đớn ở trên đùi. Không phải, đây là phương tiện giao thông của trấn nhỏ nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn dùng thử. Miêu Tuệ Tuệ giải thích, ánh mắt ba người càng trở nên kinh ngạc hơn. Sống sót sau thảm kịch, tâm trạng căng thẳng lập tức nới lỏng. Hơn nữa, do đã bị mất máu quá nhiều, ba người Trần Húc đã hôn mê trên xe. Lúc này, đột nhiên hệ thống nhắc nhở Miêu Tuệ Tuệ rằng cô đã thu được một số lượng tinh hạch lớn. Miêu Tuệ Tuệ cảm thấy thật kỳ lạ. Bây giờ có phải thời gian trả tiền thuê nhà đâu nhỉ? Tại sao lại có thêm tinh hạch vậy? Chẳng lẽ trấn nhỏ lại có thêm người dân? Mang theo một đống câu hỏi chưa được giải đáp trong đầu. Miêu Tuệ Tuệ mở giao diện cá nhân. Màn hình lập tức hiển thị cô đã có thêm 20 viên tinh hạch cấp 2 và 25 viên tinh hạch cấp 1. Tổng cộng bây giờ cô có 2025 viên tinh hạch. Số tinh hạch này được lấy từ chỗ hai tên cầm thú thích bắt cóc người kia. Chỉ cần mấy tên cầm thú này có ý đồ The Upsilon. Ân tới ký chủ, hệ thống đảm bảo sẽ lấy hết tinh hạch trên người bọn họ. Số đó được coi như là phí đền bù. Tổn thất tinh thần. Cho ký chủ, khi Miêu Tuệ Tuệ vẫn còn thắc mắc mãi, hệ thống đúng lúc đưa ra lời giải thích, hai mắt Miêu Tuệ Tuệ sáng lên. Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao mấy ông hoàng thượng trên phim động một chút lại đi khám xét nhà người khác rồi. Cảm giác này thật sung sứa ig nha. Sau một lúc cười vô tri, giờ Miêu Tuệ Tuệ mới nhớ đến việc đi xem xét phần thưởng của mình. Lại nhấn mở giao diện cá nhân một lần nữa. Một phong bao lì xì mạ vàng xuất hiện ở sau phần nhiệm vụ quả nhiên đàn lặng im chờ cô đến. Khám phá, nhấn mở bao lì xì. Một tòa nhà ba chiều màu trắng xuất hiện trước mặt Miêu Tuệ Tuệ. Dòng chữ thập đỏ in nổi trên tòa nhà đặc biệt bắt mắt. Cách chương.